Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, diễn kỹ. Hoa Lâm Báo là nhị giai cấp thấp linh thú, chính là Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong cực kỳ phổ biến linh thú. Toàn thân cao thấp đều là bảo vật, một bộ da lông có thể chế thành pháp y, báo thịt cũng là bổ dưỡng chi vật. Một đầu như thế cường tráng Hoa Lâm Báo, nói ít cũng có thể bán đi 3-4 ngàn khối cấp thấp linh thạch, dạng này một đầu Hoa Lâm Báo, Thượng Quan Minh con mắt cũng không nháy mắt, liền mặc cho nó thành Xuyên Vân Ưng khẩu phần lương thực. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi cảm thán, đây cũng quá xa xỉ. Thượng Quan Minh tại lối vào đi lòng vòng, phát hiện xác thực có lưu một tòa thô lậu pháp trận cấm chỉ. Kích hoạt sau sẽ đi thành linh lực bình chướng, cường độ đạt đến trúc cơ kỳ. Đến là cùng Lưu Ngọc bàn giao, màu đỏ bức tường ánh sáng, chỗ ăn khớp. Thượng Quan Minh xác nhận điểm này về sau, tiếp tục hướng đi vào trong đi. Thượng Quan Minh ngồi xuống tỉ mỉ tra xét trên đất 3 bộ hài cốt. Có một bộ còn lại trên nửa một bên. Tâm, phổi, lá gan bị móc ra, nát giữa phát ra buồn nôn mùi hôi thối. Nhưng coi như có thể lờ mờ thấy rõ khuôn mặt. Mặt khác hai cỗ bị gặm chỉ còn lại một đống xốc xếch bạch cốt. Thượng quan sư bá, cái này tặc tử tên là Kỷ Thiên Du. Cái kia hai chồng bạch cốt chính là Đồ Sơn Nhị Hùng. Lưu Ngọc chỉ vào 3 bộ tàn thi nói. Thượng quan Minh đứng lên gật đầu nói ra. Lưu Ngọc, sư bá không nhìn lầm. Ngươi tu vi mới đạt tới luyện khí 7 tầng. Ngươi là như thế nào đánh giết bọn hắn? Lưu Ngọc kỹ càng tự thuật lúc ấy liều mạng toàn bộ quá trình. Cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm chỗ. Lưu Ngọc biết Thượng Quan Minh đối với hắn cùng Phương Lan Lan có chỗ hoài nghi. Cái này trong lúc mấu chốt nếu là từ ngữ mập mờ. Vậy nhưng thật sự là tự tìm buồn giàu. Lưu Ngọc, người nói là người nắm giữ lấy nhị môn pháp thuật. Một loại tên là Huyền Huyết Độn Quang. Một loại khác tên là Ám Huyết Thứ. Thượng Quan Minh tò mò nói, Lưu Ngọc kích phát Huyền Huyết Độn Quang, tăng lên gấp đôi thân pháp, trong động phủ thi triển sở học cửu bộ đoạt mệnh kiếm. Tại Thượng Quan Minh trước mặt biểu thị, mấy chiêu qua đi Lưu Ngọc thu kiếm dừng lại, kiếm pháp không sai, âm tàn xảo trá, một bước một chiêu, chiêu chiêu công người yếu hại, còn đạt được thân pháp tốc độ tăng thêm, uy lực tăng gấp bội. Thượng Quan Minh gật đầu khen. Lưu Ngọc lấy ra một hạt Hào Huyết Hoàn ăn vào. Thở dốc từng hơi nói ra. Đệ tử vừa rồi biểu hiện ra chính là Huyền Huyết Độn Quang. Trong thời gian ngắn thân pháp có thể tăng mạnh gấp đôi. Chỉ là sẽ hao phí đại lượng tinh huyết. Còn đối với kinh mạch tổn thương cực lớn. Ảnh hưởng tu vi tinh tiến. Đệ tử cũng cực ít sử dụng. Lưu Ngọc thở một ngụm. Tiếp lấy nói ra. Cái này pháp thuật đối với ngự kiếm tốc độ tăng phúc khá lớn. Lần trước ngự linh giải thi đấu sở dĩ lấy được thành tích. Cũng là bởi vì môn này mật thuật. Lưu Ngọc biểu thị lúc cố ý hạ xuống tốc độ. Cũng không toàn lực thi triển. Đồng thời phóng đại thi triển Huyền Huyết Độn Quang đối với thân thể nguy hại. Khiến Huyền Huyết Độn Quang xem ra tai hại trùng điệp. Không có sao chứ. Thượng Quan Minh nhìn Lưu Ngọc khí sắc cực kém. Quan tâm hỏi, Thượng Quan Minh đưa tay khoác lên Lưu Ngọc chỗ cổ tay. Thông qua linh thức phát hiện Lưu Ngọc khí huyết cực kỳ hỗn loạn. Mấy đầu gân mạch đều có không giống nhau tổn thương. Không khỏi nhíu mày, tu luyện này thuật, chính là như thế. Kinh mạch dễ tổn hại, cần trường kỳ ở giữa điều dưỡng. Quá mức liên lụy tu vi tinh tiến. Lưu Ngọc cười khổ nói, Lưu Ngọc cùng Tôn Khang một trận chiến bên trong. Gân mạch vốn là bị hao tổn, chở Phương Lan Lan đi cả ngày lẫn đêm, lại tăng lên thương thế. Nhận Thượng Quan Minh hoài nghi về sau, Lưu Ngọc vẫn kéo lấy thương thế, cố ý biểu hiện ra cho Thượng Quan Minh một loại giả tượng. Tu luyện Huyền Huyết Độn Quang đối với thân thể nguy hại cực lớn. Lưu Ngọc tiếp tục nói ra, đệ tử chỗ tập Ám Huyết Thứ là một môn công kích pháp thuật. Uy lực tương đương với luyện khí 10 tầng một kích. Lần trước là xuất kỳ bất ý, may mắn đắc thủ, Lưu Ngọc đồng dạng che giấu Ám Huyết Thứ uy lực. Kỳ thật Ám Huyết Thứ thai nghén thời gian càng dài, uy lực lại càng lớn. Thượng quan Minh nghe xong Lưu Ngọc giới thiệu, rơi vào trầm tư bên trong. Lưu Ngọc nắm giữ ám huyết thứ, huyền huyết độn quang, nhị môn mật thuật, tăng thêm sử dụng cuồng nhận phù, lôi quang trưởng nguyên phù, bực này cao cấp linh phù. Xuất kỳ bất ý, phản sát ba tên tán tu, đến cũng thuyết thông, mấu chốt là trong động cảnh tượng, cùng Lưu Ngọc miêu tả hoàn toàn ăn khớp. Thượng quan Minh tin tưởng việc này xác thực là Tôn Khang cấu kết ngoại nhân, muốn mưu hại Lưu Ngọc bọn người. Trong lòng bây giờ cũng chỉ thừa một vấn đề, tha thứ sư bá mạo muội, ngươi cái này hai loại mật thuật từ đâu tập đến? Thượng quan Minh nhìn chằm chằm Lưu Ngọc hỏi, cái này hai loại mật thuật chính là đệ tử gia gia ngẫu nhiên tìm được, liền truyền cho đệ tử. Về phần hắn lão nhân gia chiếm được ở đâu, cũng không nói tỉ mỉ, giống như từ một thế tục thương nhân trong tay đạt được. Lưu Ngọc thần thái tự nhiên nói, Lưu Ngọc đang trên đường tới, đã ngờ tới Thượng quan Minh hội dò hỏi, suy đi nghĩ lại, suy nghĩ các loại hoang ngôn, đều cảm thấy không ổn, cuối cùng chuẩn bị bộ này lý do thoái thác. Gia gia hắn lúc tuổi còn trẻ xông xáo bên ngoài nhiều năm, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên cũng nói còn nghe được. Thượng quan Minh coi như không tin, Lưu Ngọc gia gia đã đi về cõi tiên, cũng không thể nào tra được. Cái này nhị môn mật thuật đều cực kỳ huyền diệu, cơ duyên không nhỏ a. Thượng quan Minh khẽ cười nói, Thượng quan Minh điều tra Lưu Ngọc thân thế, biết Lưu Ngọc gia gia là tên tán tu, ngẫu nhiên đã cứu đại sư huynh Trương Vô Tâm. Lưu Ngọc dựa vào tam linh căn tư chất, có thể đi vào tông môn cũng là bởi vì việc này. Một mực tại Hoàng Thánh Sơn khắc khổ tu hành, ngoại phái đến Cao Thương Quốc 10 năm, ở giữa tận chức tận trách, không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Lưu Ngọc thân thế cực kỳ sáng tỏ, trong sạch. Thượng quan Minh biết được về sau, cơ bản liền bỏ đi lòng nghi ngờ, đến điều tra chẳng qua là xuất phát từ cẩn thận. Về phần Lưu Ngọc nói tới thật giả, kỳ thật Thượng quan Minh cũng không quan tâm, ai cũng có một ít bí mật nhỏ, chỉ cần không uy hiếp tông môn an nguy, Thượng quan Minh cũng sẽ không đi để ý tới. Lưu Ngọc trong bóng tối buông ra khí nói ra, sư bá nói đùa, chỉ có biết ăn, cũng không sợ căng bụng. Thượng quan Minh đi đến Xuyên Vân Ưng bên cạnh, nhìn Cự Ưng Lang thôn hổ yết bộ dáng, tức giận nói, Lưu Ngọc nhìn thoáng qua, cũng là âm thầm líu lưỡi, này lại công phu một đầu hoa lâm báo cũng chỉ thừa nửa bên. Toàn bộ tiến vào Xuyên Vân Ưng trong bụng, Thượng quan Minh thông qua linh thú túi thu hồi to lớn Xuyên Vân Ưng, tính cả trên mặt đất hoa lâm báo tàn thi, cửa động nhỏ hẹp. Xuyên Vân Ưng hình thể khổng lồ có thể thông bất quá. Sau đó hướng ngoài động đi đến, đi ngang qua lối vào lúc, phát ra một đạo kiếm khí, phá hủy để lại pháp trận, miễn cho lại bị người hữu tâm lợi dụng. Một ngày một đêm về sau, Thượng quan Minh chở Lưu Ngọc về tới Bắc Loan Thành. Lưu Ngọc từ Thượng quan Minh, liền đi thăm viếng Phương Lan Lan, mới biết được Phương Lan Lan đã thanh tỉnh, chuyển về Đại Xuân Viên chỗ ở điều dưỡng. Thượng quan huynh, như thế nào? Hạ hầu hạ cho Thượng quan Minh rót chén linh trà, hỏi. Thượng quan Minh uống một hớp nước trà, nói ra, không có điểm đáng ngờ, chính là Tôn Khang cấu kết ba tên tán tu, muốn mưu hại Lưu Ngọc bọn người, bị Lưu Ngọc giết chết. Lão đệ vẫn còn có chút không nghĩ ra, Lưu Ngọc tư chất thường thường, tu vi cũng không cao, hắn là như thế nào làm được? Hạ hầu hạ cười khổ lắc đầu nói. Thượng quan Minh khẽ cười nói, hạ hầu lão đệ, người nhưng nhìn lầm, kẻ này dù tư chất thường thường, nhưng là thâm tàng bất lộ, thực lực cũng không phàm. Tại tông môn luyện khí đệ tử bên trong, có thể đi vào top 100. Nha, sư huynh cho đánh giá lại cao như vậy, vì sao? Hạ hầu hạ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Kẻ này đến là có chút cơ duyên, được nhị môn mật thuật, cho nên mới phản sát Tôn Khang bọn người, đào ra một đường sống. Thượng quan Minh chậm rãi nói. Hạ hầu hạ nghe xong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, càng như thế hung hiểm, kẻ này đến là cứng cỏi, thân ở tuyệt cảnh, ung dung không vội, nếu là có chút sai lầm, khả năng liền chấm ngoặc kép, xác thực mạo hiểm, tâm tính trầm ổn. nếu không phải tư chất quá mức bình thường, tông môn đến có thể đại lực bồi dưỡng. Thượng quan Minh Uyển tiếc nói, kẻ này ngự linh giải thi đấu có thể lấy được hạng 3. Chắc hẳn cũng là bởi vì huyền huyết độn quang pháp thuật này. Kẻ này nếu có thể nộp lên tu luyện pháp quyết, tông môn nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Hạ hầu Hạ thuận miệng nói, phương pháp này dù huyền diệu, nhưng tai hại đồng dạng không ít. Tu luyện dễ tổn hại kinh mạch, ảnh hưởng tu vi tinh tiến. Bất quá là một môn đặc thù đốt máu pháp quyết, còn chỉ thích hợp với luyện khí kỳ. Tông môn cùng loại pháp quyết, còn ít sao? Thượng quan Minh lắc đầu nói. Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không nói cho thượng quan Minh. Huyền huyết độn quang có thể một mực tu luyện tới kim đan kỳ. Mặc dù thượng quan Minh nhìn qua 10 phần chính trực, nhưng không chừng lòng sinh tà niệm. Thì ra là thế. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hạ hầu Hạ uống một ngụm trà nói. Hết chương.